Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 233 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 233 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Tiểu Lưu rời đi, Phan Lâm mới quay người sải bước đi vào trong khách sạn. Nhưng vừa mới bước chân vào đến cửa khách sạn, đã thấy một lượng lớn người mặc võ phục tụ tập ở dưới tầng 1 của khách sạn. Phan Lâm nhận ra võ phục này. Những người này đều là người của Hiệp hội Võ Đạo. Phan Lâm nhướng mày, sải bước đi vào bên trong. Có không ít thành viên của Hiệp hội Võ Đạo nhận ra Phan Lâm, nhao nhao nhìn về phía anh. Mỗi người đều có vẻ mặt vô cùng cổ quái. Phan Lâm không để ý đến mọi người, đi vào thang máy, trở về phòng của mình. Nhưng vào đến phòng, mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có Bạch Thiếu Quân, Chiêm Nhất Đào, còn có mấy tên khách không mời mà đến. Trong đó có một người phụ nữ mặc phục trang xinh đẹp, động lòng người. Vẻ mặt của người phụ nữ này mang theo vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng vỗ tay đi đến chỗ Phan Lâm. Ôi chao, vị này chính là Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng đó sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Lâm Thần Y quả nhiên là giống như thiên thần, vô cùng anh tuấn. Lâm Thần Y rất vui được gặp anh. Người phụ nữ khách sáo nói, vươn tay nhỏ xà. Phan Lâm cũng không khách khí, bắt tay với cô ta. Phát hiện chủ nhân của bàn tay này là người luyện võ, đánh giá qua vư vật này một lượt mới lạnh nhạt nói, cô là... À, Lâm Thần Y, tôi xin tự giới thiệu qua về mình. Tôi tên là Liên Thanh Nhàn, là chủ nhiệm văn phòng Hiệp hội Võ Đạo cả nước. Lần này tôi đến đây là chịu sự ủy thác của hội trường Giang Nam Tùng của chúng tôi, cố ý mời cậu Lâm đến tham gia bữa tiệc giao lưu võ thuật của Hiệp hội Võ Đạo, được tổ chức mỗi năm một lần. Còn mong Lâm Thần Y đừng từ chối, tối nay đúng giờ đến bữa tiệc. Người phụ nữ tên là Liên Thanh Nhàn này cười híp mắt nói, bữa tiệc giao lưu võ thuật sao? Phan Lâm nhướng mày. Lâm Thần Y tuyệt đối đừng nên lo lắng làm gì cả, chỉ là một bữa tiệc giao lưu đơn giản mà thôi. Khách mời đều là học giả võ đạo nổi danh cả nước, mọi người cùng nhau tâm sự, ăn một bữa cơm, tuyệt đối không có mục đích nào khác. Anh cứ yên tâm đi. Liên Thanh Nhàn cười nói, một lát nữa tôi muốn trở về Giang Thành, chỉ sợ không có thời gian dành tới tham gia bữa tiệc này. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói, Giang Nam Tùng tổ chức bữa tiệc còn cố ý để một người có thân phận như Liên Thanh Nhàn đến mời. Đây không phải là Hồng Môn Yến thì là cái gì chứ? Phan Lâm đương nhiên không muốn tham gia, nhưng một giây sau, Liên Thanh Nhàn lại cười lại nhạt một tiếng. Cậu Lâm, anh vẫn nên đến tham gia thì tương đối thích hợp hơn. Nếu như thế, có lẽ anh sẽ không hối hận. Cô có ý gì chứ? Phan Lâm cau mày hỏi. Chúng tôi nghe nói anh và Kiều Huyền My của nhà họ Kiều có quan hệ không đơn giản. Bên ngoài có tin đồn nói cô ta là nhân tình của anh, có đúng không? Liên Thanh Nhàn nheo mắt hỏi. Đó là em gái tôi. Nếu đã như thế, anh lại càng phải đi mới đúng. Hội trưởng Giang cố ý mời người nhà họ Kiều đến tham gia bữa tiệc giao lưu võ thuật này. Nếu anh không đi, ngộ nhỡ người nhà họ Kiều bị ức hiếp thì phải làm sao bây giờ? Liên Thanh Nhàn nhún vai nói. Câu này vừa vang lên, sắc mặt của Phan Lâm âm trầm. Cô đang uy hiếp tôi đấy sao? Những người khác của nhà họ Kiều, Phan Lâm không muốn phản ứng. Thế nhưng một nhà mẹ nuôi Kiều Thu Yến, Phan Lâm cũng không dám để cho bọn họ bị thương tổn gì. Trước đó, ở trên đỉnh núi Yên Phong, dáng vẻ của Kiều Huyền My lo lắng cho mình, bị người bên ngoài nhìn thấy. Bởi vậy, người bên ngoài mới cho rằng Phan Lâm và nhà họ Kiều có quan hệ không đơn giản. Lần này, Giang Nam Tùng mời nhà họ Kiều, Kiều Hồ Khiếu và chi hai là Kiều Khánh Tùng đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý. Có thể lọt vào mắt xanh của hội trường Hiệp hội Võ Đạo, đối với bọn họ mà nói thật đúng là may mắn. Sao bọn họ có thể không nắm chắc được chứ? Thật tình không biết Giang Nam Tùng đã coi nhà họ Kiều làm con tin ép Phan Lâm tham gia Hồng Môn Yến này. Giang Nam Tùng tính toán đúng là hay thật đó. Uy hiếp sao? Không, không, không. Lâm Thần Y à, anh tuyệt đối đừng nên hiểu lầm như thế. Tôi tuyệt đối không có ý uy hiếp anh. Tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, chỉ có thế thôi. Liên Thanh Nhàn vội vàng giải thích, nhưng trong lời nói lại không có ý này. Giữa hai đầu lông mày của Phan Lâm đều là sát khí. Anh không biết Giang Nam Tùng kia muốn giở trò quỷ gì. Rõ ràng tính mạng của ông ta vẫn còn đang nằm trong tay anh, thế mà vẫn còn dám đối với anh như thế sao? Người này chán sống rồi sao? Thôi được rồi. Phan Lâm khẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Hội trưởng Giang Nam Tùng của các người đã muốn làm mất mặt như thế. Vậy thì tốt thôi. Tối nay, tôi sẽ tham gia bữa tiệc giao lưu này. Làm phiền cô, trở về truyền lời cho hội trưởng Giang của các người, để xem lần sinh tử này, rốt cuộc, ai là người định đoạt. Liên Thanh Nhàn giật mình, có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn buông thiệp mời xuống, mỉm cười, rời đi. Cầu Lâm, đây là Hồng Môn Yến, không đi được. Chiêm Nhất Đào vội vàng nói. Không sao đâu, tôi xem như là đã nhìn ra. Sau chuyện ở đỉnh núi Yên Phong, đám thằng cha này vẫn không thành thật. Tôi đi trấn chủ bọn họ, khiến cho bọn họ tâm phục, khẩu phục. Phan Lâm khẽ quát. Rất nhanh đã đến trạng vạng tối. Phan Lâm chuẩn bị qua, sau đó dẫn Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân đến cái gọi là bữa tiệc giao lưu võ thuật. Phan Lâm không cảm thấy Giang Nam Tùng kia là người ngu xuẩn. Ông ta biết rõ tính mạng của mình nằm trong tay của vị Lâm Thần Y, vì sao lại còn muốn làm ra loại chuyện này chứ? Cho dù ông ta không đoán ra được mối quan hệ giữa nhà họ Kiều và Lâm Thần Y, ông ta cũng nên đưa ra phán đoán, cảm thấy quan hệ của hai bên không đơn giản mới đúng. Loại chuyện uy hiếp Lâm Thần Y này quả thật là không lý trí. Chẳng lẽ ông ta chán sống rồi sao? Hoặc có lẽ ông ta đụng vào một nhân vật càng khủng bố hơn. Phan Lâm chỉ uy hiếp đến tính mạng của ông ta, mà sự tồn tại này thì có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của ông ta. Chỉ có như vậy, ông ta mới dám liều lĩnh như thế. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Phan Lâm ngưng trọng hơn. Bữa tiệc giao lưu võ thuật không lựa chọn một nơi ở vùng ngoại thành để tổ chức, mà chính là lựa chọn một cung thể thao nằm trong trung tâm thành phố. Cung thể thao được cải tạo thành nơi tổ chức bữa tiệc, tổ chức trang nghiêm, hoàn lệ. Bởi vì chuyện liên quan đến võ đạo không tuyên bố ra bên ngoài, phóng viên và truyền thông đều không thể đi vào phỏng vấn. Muốn tham dự bữa tiệc này thì cũng chỉ có thể dựa vào thiệp mời, không có thiệp mời là không vào được. Phan Lâm bước xuống xe mới phát hiện không chỉ có người trong giới võ đạo đến tham dự bữa tiệc, hình như còn có không ít nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh xuất hiện. Ngoài cửa, đỗ vô số những chiếc xe sang trọng cũng đã đủ nói lên tất cả. Nhanh nhìn đi, đây không phải là Lâm Thần Y của Dương Quang ư? Thế mà cậu ta thật sự đến rồi. Chuyện này đúng là thú vị. Chỉ là Lâm Thần Y mà thôi. Là cái thá gì chứ? Nơi này là Yến Kinh, không phải là Giang Thành của cậu ta. Cậu ta có thể lăn lộn tốt ở Giang Thành, nhưng ở đây thì không được đâu. Đúng đó, đến Yến Kinh này, cho dù là rồng thì cũng phải cuộn mình, hổ cũng phải nằm xuống. Tôi không quan tâm cậu ta là Lâm Thần Y hay là Lý Thần Y. Cậu ta còn có thể là thần tiên ư? Một số người chuẩn bị đi vào hội trường tham gia bữa tiệc, nhìn thấy Phan Lâm thì đều châu đầu ghé tai, châm chọc chế giễu. Võ giả cao ngạo, võ giả ở Yến Kinh thì lại càng không tầm thường. Đám người này không trải qua chuyện ở trên đỉnh núi Yên Phong, nghe được cũng rất ít. Đương nhiên, không để Phan Lâm vào mắt. Phan Lâm cũng không để ý đến đám tôm tép nhãi nhép đó. Anh dẫn Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân đi vào bên trong. Chào anh, xin anh lấy ra thiệp mời. Người đứng trước cửa mỉm cười nói. Phan Lâm lập tức lấy ra thiệp mời. Người gác cửa nhìn thấy, lúc này anh ta khẽ giật mình, vội vàng cười nói. Thì ra là anh Lâm. Anh là vị khách có đãi ngộ đặc biệt. Xin mời ngài đi theo tôi. Hội trưởng Giang đã sắp xếp bàn riêng cho ngài. Nói xong, người kia lập tức tiến lên phía trước dẫn đường. Điều này khiến cho Chiêm Nhất Đao và Bạch Thiếu Quân đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sắp xếp bàn riêng sao? Cậu Lâm, xem ra Giang Nam Tùng này vẫn rất thức thời. Biết sắp xếp bàn riêng cho cậu, không dám thất lễ với cậu. Chiêm Nhất Đào khẽ nói. Chỉ sợ Giang Nam Tùng kia không có ý tốt gì cả. Dù sao thì bữa tiệc này cũng có mục đích khác. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Thiếu Quân nói. Phan Lâm khẽ gật đầu. Rất nhanh, Phan Lâm đã ngồi ở trên chiếc bàn bát tiên ở giữa bữa tiệc. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân thì đứng ở hai bên. Chẳng qua nơi tổ chức bữa tiệc rất lớn, dù sao thì cũng là dùng cung thể thao để tổ chức, chỉ là hiện trường cũng có rất nhiều khách mời. Giang Nam Tùng tạm thời điều nhân viên phục vụ của khách sạn 5 sao ở Yến Kinh đến, cung cấp tiện lợi cho khách mời đến tham gia bữa tiệc. Những khách mời top 5, top 3 tụ tập lại một chỗ tán gẫu, thưởng thức rượu ngon. Cũng có người hào hứng dâng lên một số khu đất trống ngay tại hiện trường giao lưu võ học. Người bên ngoài nhìn thì chính là đang nói chuyện say sưa, bầu không khí của bữa tiệc cũng vô cùng tốt. Chẳng qua, theo như Phan Lâm ngồi xuống, tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người anh. Có người xì xào bàn tán, chỉ trò Phan Lâm. Ánh mắt của mọi người nhìn Phan Lâm rất cổ quái. Có ít người hoang mang, có một số người thì lại trêu tức. Càng nhiều hơn chính là dáng vẻ xem náo nhiệt. Thầy à, tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Bạch Thiếu Quân cao mày, nhỏ giọng nói. Đúng là có chút không thích hợp. Cậu Lâm, có lẽ chúng ta đã bị gài bẫy rồi. Chiêm Nhất Đào khẽ quát một tiếng. Ông ta cũng đã ý thức được tình hình không đúng. Trước mặt mọi người tính kế chúng ta sao? Nếu thật sự muốn tính kế thì cũng chỉ có chiếc bàn này có vấn đề thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Này, anh qua đây. Bạch Thiếu Quân ngoắc tay gọi người trước đó đã dẫn bọn họ đến đây. Người kia chạy đến cung kính cúi đầu với ba người Phan Lâm. Cậu Lâm, anh có gì dặn dò ư? Chiếc bàn này chỉ dành riêng cho tôi ư? Phan Lâm hỏi. Là chuẩn bị cho anh, nhưng không phải là dành riêng cho anh. Người kia mỉm cười nói. Đây là bàn dành cho khách mời mà hội trường Giang trân quý nhất. Chỉ có người có ý nghĩa đặc biệt với hội trường Giang mới có thể ngồi trên chiếc bàn này. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng ngồi ở trên bàn này ăn cơm. Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao đều khẽ giật mình. Phan Lâm trầm mặc không nói, giống như là có điều gì đó đang suy nghĩ. Cậu Lâm, nếu như không còn gì dặn dò nữa, thì tôi xin phép đi trước. Mấy người hội trường Giang sẽ lập tức đến ngay. Tôi sẽ mang rượu và đồ ăn lên. Xin anh hãy chờ tôi một lát. Nói xong, người kia vội vã rời đi. Thầy, Giang Nam Tùng kia rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì vậy? Bạch Thiếu Quân cẩn trọng hỏi. Ngồi xuống, ăn cơm đi. Đừng có để ý đến những chuyện khác. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sau đó giống như là nghĩ đến chuyện gì, mở miệng hỏi. Có nhìn thấy người của nhà họ Kiều không? Không thấy. Thật vậy ư? Ánh mắt của Phan Lâm nhìn một lượt. Nhận được lời mời của hội trường Giang Nam Tùng, của Hiệp hội Võ Đạo, người nhà họ Kiều vô cùng coi trọng. Bọn họ sẽ sớm xuất hiện. Vì sao bây giờ còn chưa có đến chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Phan Lâm chần chừ một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Kiều Huyền My. Nhưng đúng lúc đó, một đám người đột nhiên nghênh ngang đi đến. Này, còn mẹ nó, mày là ai thế? Ai bảo mày ngồi ở chỗ này? Tiếng mắng chửi không chút khách sáo chuyển đến. Chiêm Nhất Đao và Bạch Thiếu Quân đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Ánh mắt âm trầm. Anh là ai mà dám dùng loại dòng điệu đó để nói chuyện với thầy tôi chứ? Bạch Thiếu Quân khẽ quát. Tao là ai ư? Người kia đánh giá Bạch Thiếu Quân một lượt, khinh thường nói. Còn mẹ nó, mày là thằng nào? Tôi sao? Tôi là... Ôi chao, ông đây không có hứng thú muốn biết mày là ai. Như thế này đi, cho chúng mày thời gian 3 giây, lập tức lăn ngay đi cho tao. Nghe rõ chưa? Lăn, hiểu không? Nếu không, ông đây sẽ đánh gãy chân của chúng mày. Người kia híp mắt cười nói. Thái độ vô cùng phách lối. Bạch Thiếu Quân giận tím mặt, Chiêm Nhất Đao hừ lạnh một tiếng. Ở đâu ra cái tên nhóc con miệng còn hôi sữa, dám ở chỗ này sủa inh ỏi như thế chứ? Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám nói sẽ đánh gãy chân của tôi đâu. Trái lại, tôi muốn lĩnh giáo một chút. Lão già chết bầm kia, ông chán sống rồi đấy hả? Ông đây thành toàn cho ông. Người kia la mắng, trực tiếp vung một bàn tay về phía Chiêm Nhất Đao. Nhưng tay còn chưa chạm đến mặt ông ta, Chiêm Nhất Đao đã trở tay một cái, đánh mạnh vào cổ tay của người kia. Những tiếng xương gãy vang vọng. Người kia kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn hét lên. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này. Sư đệ! Đám người phía sau gã đàn ông kia quá sợ hãi, đồng loạt nhào lên đỡ người đàn ông kia dậy. Nhìn thấy cổ tay gần như là đứt lìa của anh ta, tất cả mọi người đều vô cùng căm phẫn. Lão già chó chết này, dám làm bị thương đến sư đệ của tôi. Còn mẹ nó, ông chán sống rồi hả? Phế lão già chết tiệt này cho tôi. mọi người đều lòng đầy căm phẫn, trực tiếp muốn xông lên phía trước để ra tay. Chiêm Nhất Đao cũng không phải là người có tính tình tốt gì, có thể bỏ qua cho đám khốn kiếp này nhảy lên đầu mình Dương Oai ư? Ông ta lập tức muốn ra tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại có một bóng người vội vã chạy đến. Ôi chao, các vị, đã xảy ra chuyện gì sao? Tuyệt đối không nên ra tay. Có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh giải quyết. Động tay động chân, không tốt lắm đâu. Một người đàn ông dáng người mập mạp, đeo kính chạy đến nói chuyện. Ông ta tách hai nhóm người này ra, nhanh chóng khuyên nhủ. Còn mẹ nó, ông là ai? Một người bực bội mắng. Tôi là quản lý của bữa tiệc này. Bữa tiệc này là do hội trưởng Giang Nam Tùng tự mình tổ chức. Hy vọng mọi người có thể nể mặt của hội trưởng Giang, đừng làm ầm ĩ ở chỗ này nữa. Người đàn ông mập mạp cúi đầu khom lưng nói. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, đối phương đã trực tiếp tát mạnh một cái lên trên mặt của người đàn ông mập mạp kia. Người đàn ông mập mạp ngã xuống đất, ngay cả kính cũng rơi ra. Người có mặt ở hiện trường đều ngạc nhiên không thôi. Ngay cả người của hội trưởng Giang mà cũng dám đánh sao? Người đứng ra tát này đúng là ngang ngược. Phan Lâm cũng hơi ngước mắt nhìn. Ông là quản lý sao? Vậy thì ông đây càng muốn đánh ông tiếp. Đây không phải là vì sự sắp xếp cho cầu chủ nhà chúng tôi ư? Còn mẹ nó, ông còn dám để cho người khác ngồi vào vị trí này? Ông có ý gì chứ? Là xem thường chúng tôi sao? Lũ chó chết. Người kia chửi rủa, còn đi lên hung hăng đạp vào người mập mạp hai cái. Ôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứu mạng, đừng đánh nữa. Người đàn ông mập mạp phát ra tiếng la thảm thiết, lộn nhào chạy đi, đại khái là đi mời Giang Nam Tùng. Nhìn thấy cảnh này, tân khách ở nơi này đều biết người kia không phải là kẻ dễ chọc. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Quản lý bị đánh chạy đi, đám người này đương nhiên là muốn đem mũi nhọn hướng về phía Phan Lâm. Mấy người cũng không có khách sáo, trực tiếp xông lên phía trước, muốn túm lấy Phan Lâm trước. Nhưng một giây sau, một bóng dáng nhanh như chớp đánh tới, đánh mạnh vào trên người của mấy kẻ này. Mấy người kia trực tiếp bị đánh ngã bay ra đất, nặng nề mà rơi xuống. Từng người đều kêu rên thê thảm, không đứng dậy nổi. Nhìn qua là Bạch Thiếu Quân ra tay. Cái gì? Sắc mặt của những người này thay đổi, khách mời cũng sững sờ. Giỏi lắm, thật đúng là dám ra tay. Đám người này vừa nhìn là biết bối cảnh không đơn giản. Bên phía Lâm Thần Y thế mà không chút quan tâm, trực tiếp ra tay. Hiện tại trực tiếp kết thù. Mày... Chúng mày thật đúng là to gan. Các sư huynh, chúng ta nên làm sao bây giờ? Liều mạng với bọn chúng. Xông lên. Mọi người gào thét, tất cả đều xông lên. Dừng tay. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người hơi giật mình, nhao nhao nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy mấy người đi về phía bên này, dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục trắng, tóc húi cua, vẻ mặt lạnh lùng. Người đàn ông này có dáng dấp anh tuấn, nhưng trên má phải của anh ta có một vết sẹo giống như là bị đao chém, ánh mắt lạnh thấu xương khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí thế trên người anh ta lại càng trác tuyệt phi phàm. Anh ta sải bước đi đến, mọi người nhao nhao nhường đường. Cầu chủ, cầu chủ, cầu chủ. Mọi người cung kính chào hỏi. Xem ra người đàn ông mặc âu phục trắng này cũng chính là chủ nhân của đám người kia. Ai bảo các cậu gây chuyện ở đây chứ? Người đàn ông mặc âu phục trắng đi lên phía trước, lạnh lùng chất vấn. Cầu chủ, không phải là do chúng tôi gây sự đâu. Thật sự là do những người này khinh người quá đáng. Bọn họ không những chiếm bàn của chúng ta mà còn đánh bị thương sư huynh quý. Anh nhìn sư huynh quý đi. Nói xong, mọi người nhanh chóng đưa sư huynh quý kia xuất hiện trước mặt người đàn ông. Vết thương dữ tợn trên mặt càng thêm chướng mắt. Người đàn ông mặc âu phục trắng liếc thoáng qua, lồng mi khẽ động, nghiêng đầu nhìn Phan Lâm, sắc mặt không chút thay đổi nói. Là nhóm người các anh làm ư? Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân còn muốn nói gì đó, Phan Lâm đã lên tiếng trước. Đúng thế. Nói như vậy, các người thừa nhận sao? Người đàn ông mặc âu phục trắng nheo mắt hỏi. Là người của anh ra tay trước. Phan Lâm dự định giải thích, nhưng hình như người đàn ông mặc âu phục trắng kia không muốn nghe đạo lý. Tôi không quan tâm là người nào ra tay trước, nhưng anh đánh bị thương người của tôi thì phải trả giá đắt. Như thế này đi, các người, mỗi người giao cho tôi một cái tay trước. Tiếp theo, sau đó sẽ xử lý như thế nào, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Người đàn ông mặc Âu phục trắng bình tĩnh nói. Câu này vừa vang lên, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân càng giận tím mặt. Còn kiến hồi kìa, cậu là ai mà cũng xứng nói với tôi những lời như thế này? Cậu có tin bây giờ tôi băm cậu ra không? Chiêm Nhất Đào giận dữ mắng. Lão già, vì sao còn phải đeo mặt nạ chứ? Không dám lấy gương mặt thật của mình xuất hiện trước mọi người. Còn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi thì là cái quái gì chứ? Người đàn ông mặc Âu phục trắng hồn nhiên không sợ. Sắc mặt anh ta không chút thay đổi nói. Nếu như ông có bản lĩnh băm tôi, được thôi, ông ra tay đi. Nếu ông có thể làm được chuyện này, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cậu... Chiêm Nhất Đào khó thở, nhưng ông ta không dám làm liều, chỉ nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Nếu người ta đã yêu cầu, vậy thì ông lôi cậu ta ra băm đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy cũng đều cho rằng Lâm Thần Y sẽ nhịn xuống một chút. Dù sao thì mọi người đều nhìn thấy lai lịch của ứng cử viên này không tầm thường. Thực lực cũng không tệ, sợ rằng còn có thể đạt tới mức phi thường nữa. Hiện tại, vì chút chuyện nhỏ như vậy, tại sao lại phải giải quyết theo cách quá cứng nhắc, tự tạo cho mình thêm một đối thủ chứ? Nhưng mà Lâm Thần Y lại sàng khoái đồng ý với Chiêm Nhất Đào, muốn ông ta trực tiếp động thủ. Thế nhân kinh ngạc, đều cho rằng lần này Lâm Thần Y đã quá kích động. Nhưng điều này khiến cho Chiêm Nhất Đao vui mừng khôn xiết. Ông ta nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc Âu phục trắng kia, không chút do dự mà vung đao chặt qua. Một chiêu vung tay này căn bản là quá bình thường, mọi người căn bản là không nhìn ra có cái gì lợi hại. Nhưng thực tế thì lại là uy lực che trời, đủ để chém đinh chặt sắt. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám khiêu khích với đao thần ông ta như vậy. Nhất là loại tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Cho nên, Chiêm Nhất Đào cũng không khách khí. Nam nhân mặc Âu phục trắng vốn đang chủ quan, nhưng thời điểm khi Chiêm Nhất Đào vung tay đánh tới, hắn mới ý thức được rằng có điều không thích hợp. Khuôn mặt biến sắc, vội vàng lùi lại, nào có dám trực diện xông lên đón lấy một chiêu này. Nhưng cổ tay chặt tới quá nhanh, quá mức cuồng bạo. Muốn tránh đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Dưới tình thế cấp bách, nam nhân mặc Âu phục trắng đành phải hy sinh miếng ngọc bội mà phụ thân hắn để lại đang đeo trên cổ tay, đưa ngọc bội hướng lên phía trước cản trở. Âm thanh va chạm vang lên chói tai, miếng ngọc vỡ tan ngay tại thời điểm va chạm. Ngay cả xương cánh tay của nam nhân kia cũng nứt rạn ra. Cơn đau dữ dội khiến cho sắc mặt của anh ta trong nháy mắt trắng bệch, cả cơ thể liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Thân thể bất ổn, cuối cùng nặng nề ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu gia, cậu sao rồi thiếu gia? Cậu không có sao chứ? Đám người vội vàng tiến lên, đỡ người đàn ông kia lên. Tân khách tại hiện trường cũng vạn phần kinh ngạc. Nhưng Chiêm Nhất Đào được ra lệnh chặt tay của nam nhân mặc áo trắng kia xuống. Lúc này làm sao ông ta có thể dừng tay lại chứ? Ông ta sải bước tới, đá những kẻ đang vây quanh nam nhân mặc áo trắng kia ra. Đám đông bị kích thích, bọn họ gầm lên hướng về phía Chiêm Nhất Đào phát động thế công. Chỉ là những người bình thường này sao có thể là đối thủ của đao thần chứ? Chỉ sau 5-3 đường quyền, những kẻ này lập tức bị thu thập. Từng người một nằm trên mặt đất kêu rên. Nhân viên bảo vệ tại hiện trường cũng không dám ngăn cản. Các vị tân khách thì càng im lặng, miệng câm như hến. Bởi vì một số cao thủ bên trong đám tân khách này đã nhìn ra manh mối. Thực lực của cái ông già đang đeo mặt nạ kia cực kỳ bá đạo, ngàn lần vạn lần không thể động tới, không can thiệp, không được can thiệp, chúng ta đứng ngoài xem là được rồi. Đám người xì xào bàn tán. Nam nhân mặc Âu phục trắng ôm chặt lấy cánh tay phải đã bị nứt xương của mình, cắn răng đứng lên. Lão đầu, ông rốt cuộc ông là ai? Nam nhân mặc Âu phục trắng hung dữ gầm nhẹ. Chuyện này có quan trọng không? Chiêm Nhất Đào khẽ nói. Vậy thì ngươi biết ta là ai không? Cái này không quan trọng. Chiêm Nhất Đào hừ lạnh một tiếng, sau đó lao về phía trước, một lòng muốn kết thúc cuộc chiến với nam nhân mặc Âu phục trắng này. Hiện trường đã có một người hét ầm lên. Nam nhân mặc áo trắng lại một lần nữa lùi về phía sau, hai mắt trừng lớn nhìn Chiêm Nhất Đào đang hướng về phía cổ tay của mình mà chém xuống, kinh hãi đến nỗi gần như là quên mất phản kháng. Thủ đoạn này gây cho anh ta áp lực chưa từng có. Anh ta căn bản là không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn vang vọng. Ai dám đả thương con trai ta? Thanh âm vừa rơi xuống, một đám thân ảnh dày đặc vọt thẳng tiến vào hội trường. Không chút khách khí tập kích Chiêm Nhất Đào, ngăn cản thanh đào trên tay của ông ta lại. Một âm thanh trầm đục truyền tới. Sau đó khí kình đè ép chấn động bốn phương tám hướng. Quan khách vây xem bị sốc, đồng loạt lùi về phía sau. Một số bàn ghế xung quanh đều bị lật úp, chén bát vỡ tung tóe. Hiện trường là một mảng hỗn độn. Trước khí lực uy áp của đối phương, Chiêm Nhất Đào liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, sau đó mới có thể đứng vững. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Chiêm Nhất Đào. Bên này, Bạch Thiếu Quân cùng với Phan Lâm cũng đồng loạt nhìn về phía Chiêm Nhất Đào, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Chiêm Nhất Đào trên thực tế chính là đao thần, lại có thể có người cản được một kích của ông ta. Sao lại có thể bá đạo như vậy chứ? Chỉ sợ, thực lực của đối phương tuyệt đối không dưới cơ Chiêm Nhất Đào. Phan Lâm lập tức chăm chú quan sát, đánh giá người vừa tới. Mới phát hiện, đó là một nam tử trung niên để tóc dài. Người đàn ông một thân âu phục, thân hình cao lớn, bả vai rất rộng, hơi thở không có gì đáng chú ý. Nhưng ông ta có một khuôn mặt đen và đôi mắt vằn vện tia máu. Trên thân tràn ngập tà khí. Đây là... Chiêm Nhất Đào nhìn qua người đàn ông trung niên kia, thần sắc đột biến. Bạch Thiếu Quân và Phan Lâm bối rối căng thẳng. Quan khách có mặt tại hiện trường cũng đều không hiểu ra sao. Đây là ai? Tại sao lại có thể lợi hại như vậy chứ? Lúc này bên ngoài hội trường có một đám người ào ào xông đến. Người đi đầu chính là Giang Nam Tùng. Ngoài ra còn có không ít cao tầng của Kiều gia. Kiều Huyền My cũng là một trong số đó. Nhìn thấy những người này đến, các tân khách nhào nhào tiến lên phía trước chào hỏi. Ai nha? Giang hội trường, ngài xem như là cũng đến rồi sao? Giang hội trường, đã lâu không gặp, ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Giang hội trường, chờ một lúc chúng ta nhất định phải uống nhiều với nhau mấy chén. Những giọng nói nhiệt tình không ngừng vang lên. Giang Nam Tùng cũng mỉm cười chào hỏi lại tân khách mời trong bữa tiệc. Chư vị, thật là thất lễ quá. Xin chư vị hãy để cho Giang Nam Tùng xử lý chút sự việc phát sinh này trước đã. Giang Nam Tùng mỉm cười nói, sau đó bước nhanh về hướng chiếc bàn lớn bát tiên đi tới. Có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y, Quý Tiên Sinh, vì sao lại muốn khiêu chiến trong bữa tiệc do tôi tổ chức chứ? Là Giang Mỗ chiêu đãi không tốt sao? Giang Nam Tùng vẻ mặt kỳ quái hỏi. Hội trường Giang, người này là ai vậy? Tại sao lại muốn tấn công con trai tôi chứ? Nam nhân trung niên mặt không biểu tình xoay người, lạnh lùng nhìn Phan Lâm hỏi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y, Quý Tiên Sinh. Ngài hẳn là đã nghe qua danh tiếng của cậu ấy chứ? Giang Nam Tùng cười tủm tỉm nói. Lâm Thần Y sao? Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Nam tử trung niên hờ hững quan sát Phan Lâm. Ánh mắt kia phảng phất coi thường, như đang nhìn một con giun dế, vô cùng ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Phan Lâm cau mày, những người xung quanh cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người kia là ai vậy? Tại sao lại có thể nói chuyện một cách ngông cuồng như thế chứ? Nhất định không phải là người bình thường nha. Không thấy được Giang hội trường đối với hắn cung kính như thế sao? Tất nhiên là một nhân vật khó lường rồi. Sẽ là ai đây? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Khán giả châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Lúc này nam tử trung niên chỉ vào Phan Lâm mà quát lớn. Người! Mau qua đây! Nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với con trai tôi! Nhanh lên! Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Muốn Lâm Thần Y quỳ xuống dập đầu sao? Điên rồi sao? Tất cả những người có mặt ở đây không biết người đàn ông trung niên kia là ai, có bối cảnh như thế nào, nhưng Lâm Thần Y là ai thì ở đây tồn tại mọi người đều biết đến. Nhân vật như vậy sao có thể quỳ xuống trước mặt mọi người chứ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người của người đàn ông trung niên kia. Bọn họ đều đang cố gắng để đoán ra thân phận đặc biệt của đại nhân vật này. Khốn kiếp! Người là ai? Dám ra lệnh cho sư phụ của ta, bảo ngài ấy quỳ xuống sao? Bạch Thiếu Quân lúc này đã giận tím mặt. Sao có thể để cho những kẻ này sỉ nhục Phan Lâm chứ? Nhưng mà... Người đàn ông trung niên kia vẫn không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiếu Quân nói. Con chó, con mèo ở đâu ra? mà lại có thể lên tiếng ở đây chứ? Con chó, con mèo sao? Vị tiên sinh này, có phải ông nhìn nhầm rồi không? Vị này là nhân vật đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng thiên kiều, Bạch Thiếu Quân, danh xưng thái tử. Anh ta không phải là nhân vật tầm thường đâu. Một vị tân khách nhịn không được mà mở miệng nói. Nhưng người đàn ông trung niên kia nghe thấy vậy thì cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên, trực tiếp khịt mũi coi thường. Thiên kiêu sao? Còn xếp hạng thứ 9 sao? Loại nhân vật như vậy không phải là chó mèo thì là cái gì chứ? Theo tôi thấy, nếu như không thể đứng trong top 3 của bảng thiên kiêu thì đều là lũ rác rưởi. Lời này sao mà phách lối, kiêu ngạo. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin được. Đây chính là thiên kiêu đó. Coi như không tiến vào được trong top 3, thì đối với đám người này mà nói đã là cao cao tại thượng, không thể khinh thường, yêu nghiệt thiên tài. Thế mà đặt ở trước mặt người đàn ông trung niên này thì lại như cỏ rác, bị mắng là con chó, con mèo sao? Người... Bạch Thiếu Quân tức giận. Anh ta làm sao có thể chịu đựng được lời sỉ nhục này chứ? Trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó thì tiến về phía người đàn ông xuất chiêu, túi bụi. Bạch Thiếu Quân, quay lại đi! Phan Lâm nôn nóng quát, nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn thu hết năng lượng, giống như một con bò đang phi nước đại. Dùng một quả đấm, lực lượng có thể xuyên thủng sắt thép. Ông ta vừa nói, vừa đấm thẳng vào ngực của người đàn ông trung niên kia. Nhưng khi nắm đấm sắp đấm trúng ngực của người đàn ông kia, nháy mắt, ông ta đột nhiên nhấc tay, tung ra một trường chặn lại. Nắm đấm vững vàng, chặn lại bàn tay của Bạch Thiếu Quân. Sức mạnh sụp đổ, nhưng nắm đấm kia vững vàng nện thẳng vào lòng bàn tay, lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Về phần thiết quyền đáng sợ của Bạch Thiếu Quân thì cũng đồng thời bị chặn lại. Chặn lại sao? Những người xung quanh trố mắt. Giây tiếp theo, người đàn ông trung niên kia đột nhiên vung tay tóm lấy Bạch Thiếu Quân, sau đó trực tiếp ném cánh tay hất lên. Bạch Thiếu Quân trực tiếp bay ra ngoài, đập nát một cái bàn gỗ lớn, thật lớn, sau đó ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Toàn trường kinh hãi. Người xếp thứ 9 trên bảng thiên kiêu, Bạch Thiếu Quân, bị đánh bại thảm hại như vậy sao? Người này quá là kinh khủng. Tiểu tử, người không sao chứ? Chiếm Nhất Đào vội vàng chạy tới, đỡ Bạch Thiếu Quân dậy. Đưa anh ta tới đây. Phan Lâm quát khẽ. Bạch Thiếu Quân được Chiếm Nhất Đào đỡ tới trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm quét mắt, nhìn hắn một cái. Giờ phút này, bàn tay của Bạch Thiếu Quân đã máu thịt bè bét. Năm ngón tay đứt đoạn, xương cốt đều lộ ra. Máu thịt đã vo vào thành một cục. Nhìn thấy mà tê cả da đầu. Phan Lâm lấy ra một cây ngân châm, đâm vào trên cổ tay của Bạch Thiếu Quân. Bạch Thiếu Quân lúc này mới thở hắt ra một hơi, dường như không còn đau đớn nữa. Phan Lâm lại lấy ra mấy loại thuốc mang theo bên người, sau đó bình tĩnh nói. Chờ chút nữa, tôi sẽ băng bó cho anh. Anh yên tâm đi, không phải là vết thương nghiêm trọng đâu, sẽ rất nhanh khôi phục thôi. Đa tạ sư phụ, Bạch Thiếu Quân cảm kích nói. Không phải là lỗi của cậu, là do tôi thất trách. Nếu như trước đó tôi dạy cậu một chút y thuật, thì vừa rồi cậu đã không phải chịu thiệt thòi lớn đến như thế. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Bạch Thiếu Quân nghe vậy thì hô hấp trở nên gấp gáp, kích động nói. Sư phụ, những gì cậu nói là thật sao? Thế nào, tôi còn có thể lừa gạt cậu sao? Đa tạ sư phụ. Bạch Thiếu Quân vội vàng cúi đầu, khóe mắt không kìm được mà ửng đỏ. Trước mắt, cậu hãy đứng sang một bên đi. Nghỉ ngơi một chút đi, chuyện ở nơi này để đó. Tôi sẽ giải quyết. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó liền đặt chén trà trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Chiêm Nhất Đao vội vàng tiến lên, thấp giọng nói nhỏ. Lâm tiên sinh, không thể xúc động. Người này có vẻ khó đối phó. Sao vậy? Ông biết người này sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Không biết, nhưng tôi biết công pháp của hắn. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì người này hẳn là người của Cái Thiên Tông. Cái Thiên Tông sao? Đúng, Lâm tiên sinh, đời này Nhất Đao rất ít khi bại dưới tay của kẻ khác. Nhưng không phải là vô địch thiên hạ, không có đối thủ. Kỳ thật, Nhất Đao từng có một lần thảm bại dưới tay người của Cái Thiên Tông. Công pháp của Cái Thiên Tông, võ công huyền ảo, 10 phần khó đoán, thần kỳ không nói nên lời. Tôi còn nghe nói cái Thiên Tông chính là ẩn thế tông môn của Yến Kinh mấy trăm năm này. Thâm căn cố đế, thế lực to lớn, cho nên đối địch với thế lực này khẳng định là chúng ta không có lợi thế. Cho nên, Lâm tiên sinh, mong cậu hãy suy nghĩ lại. Chiêm Nhất Đao trầm giọng thuyết phục. Phan Lâm nghe vậy thì lông mày cao chặt lại, cẩn thận đánh giá. Một lát sau, Phan Lâm quay mặt sang phía người đàn ông trung niên, bình tĩnh nói. Nhất Đào, có những chuyện nên làm, có những chuyện không nên làm. Phan Lâm tôi đều hiểu. Hôm nay, Bạch Thiếu Quân bị thương vì thay tôi ra mặt. Tôi làm sư phụ của hắn ta, sao có thể không vì hắn mà đòi lại một lời giải thích công bằng chứ? Lâm tiên sinh, không cần phải nói nhiều nữa. Phan Lâm đưa tay ra ngăn lại lời khuyên giải của Chiêm Nhất Đào, trực tiếp đứng bước đến phía trước mặt của người đàn ông trung niên, từ tốn nói. Chuyện này nên tính toán như thế nào đây? Cái gì mà tính toán như thế nào? Chẳng lẽ người muốn ra mặt cho hắn sao? Nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi. Thần sắc của ông ta vẫn cứ ngạo nghễ như cũ, căn bản là không đặt Phan Lâm vào mắt. Cũng không nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng sao? Người có biết cha ta là ai không? Dám đối nghịch với chúng ta sao? Người có tin ngày hôm nay người không rời được khỏi yến hội này không? Người thanh niên mặc âu phục trắng đứng phía sau khinh thường mỉa mai. Phan Lâm nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Đúng, chúng ta nên tính toán một chút. Ba của cậu tổn thương đồ đệ của tôi, khẳng định là cũng chạy không thoát. Nhưng vừa rồi tôi nói tôi sẽ chặt tay của cậu. Chuyện này chắc chắn là không thể không làm. Cậu chạy không thoát đâu. Thật sao? Tiểu tử, ngươi thật là có bản lĩnh đấy. Nào nào nào, đến đây, trước mặt ba tôi mà có thể chém tôi sao? Ngược lại, tôi cũng rất muốn nhìn xem năng lực của cậu lớn đến mức nào. Người thanh niên mặc âu phục trắng lại một lần nữa cười to, căn bản là không thèm để ý tới lời nói của Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, những vị khách xung quanh cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, ai cũng không lên tiếng, chỉ đứng yên chờ xem kịch vui. Giang Nam Tùng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, như là người ngoài cuộc vậy. Ngược lại là Kiều Huyền My bên này thì gấp gáp, muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị người của nhà họ Kiều ngăn lại. Tất cả im miệng, chuyện này ai cũng không được phép xen vào. Gia chủ của Kiều gia là Kiều Hồ Khiếu quát khẽ, hung ác trừng mắt nhìn Kiều Huyền My. Hiển nhiên, ông ta cũng có nghe nói qua về quan hệ giữa Kiều Huyền My cùng với Phan Lâm. Sắc mặt của Kiều Huyền My trắng bệch, há to miệng, không thốt nên lời. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng cổ quái. Nhưng không có ai nhìn thấy ánh mắt của Phan Lâm đã dần dần lạnh xuống. Anh nhìn quanh bốn phía một lượt, bởi vì là đại tiệc giao lưu võ thuật, cho nên tại hiện trường có không ít người đem theo binh khí tùy thân. Lúc này, Phan Lâm mới nhìn sang, thấy một người võ giả đang cầm một thanh đao. Phan Lâm lập tức tiến lên. Vị bằng hữu này, có thể cho tôi mượn đao dùng một chút được không? Người võ giả kia nghe thấy vậy thì lập tức sững sờ, ánh mắt không tự chủ được mà bất giác nhìn về hướng người đàn ông trung niên kia. Biểu cảm có chút không tình nguyện, nhưng Lâm Thần Y thì cũng không phải là người bình thường hắn có thể động tới. Cho nên hắn chù trừ, run run rẩy rẩy nói. Lâm Thần Y, đào có thể cho cậu mượn, nhưng tôi nói trước, lát nữa cậu làm chuyện gì thì đều không có liên quan gì tới tôi. Yên tâm đi, ông cứ coi như cây đao này là ông làm rơi, tôi nhặt được. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp rút đao ra, hướng về phía người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục trắng kia, mặt đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 233 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy, cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và cũng ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và